Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nói đến Bồ Đề, Hiền Viên, Tam Thanh, Tọa Nhân Thị và Như Lai, giờ phút này tất cả đều bị một mình Hoàn Mộc Chi Chủ kiềm chế. Tuy Hoàn Mộc Chi Chủ cực kỳ cố sức, nhưng hắn đơn giản chỉ cần kháng trụ là được, mà Phật Tổ Như Lai ỷ vào kim thân cao minh, thong dong phân ra một tay đánh về phía Ma Thủ Đạo Tổ. Thế nhưng Ma Thủ Đạo Tổ cũng chia ra một tay liền có thể ngăn được, tay kia như trước chụp vào Kỷ Linh. "Đừng thương hại sư đệ của ta!" Bỗng nhiên trong thiên địa vang lên một tiếng hét to, khí tức khung lệ phóng lên trời, thân ảnh một viên hầu xa xa đứng ở chân trời. Hay tay của hắn nắm lấy côn bổng đột nhiên mà bổ tới, chỉ thấy một ánh sáng vàng rực rỡ từ phía chân trời bổ tới, trực tiếp đánh về phía Ma Thủ Đạo Tổ. "Mỹ Hầu!" Ma Thủ Đạo Tổ liếc mắt, căn bản không có để Ưu Vương của Hoa Quả Sơn vào mắt, nhưng vẫn tạm thời dừng tay đối phó Kỷ Linh, trước vung trưởng giải quyết hầu vương này. Ma Thủ Đạo Tổ đứng ở giữa không trung, một tay cùng Phật Tổ Như Lai giao phong, tay kia liền trực tiếp đánh về phía hầu vương. Đong! Thanh âm trầm thấp là thanh âm côn bổng cùng với bàn tay trắng nõn va chạm vào nhau. Bàn tay của Ma Thủ Đạo Tổ vậy mà liền ngừng lại, bị côn bổng nện cho phải ngừng. Ma Thủ Đạo Tổ liền biến sắc, nhìn chầm chầm vào Mỹ Hầu Vương. "Sư đệ ta tu luyện ngắn ngủi có mấy trăm năm thì có thực lực như thế, chẳng lẽ lão tôn ta từ thượng cổ phá diệt đại chiến tới bây giờ lại không có chút tiến bộ gì sao?" Hầu Vương đạp trên hư không nhanh chóng mà tiếp cận, trường côn trong tay chiến ý ngập trời. "Hầu tử kia cũng có thực lực như thế, xem ra không chỉ Vô Gian Môn ta ẩn tàng chút thực lực, trận doanh nữ hoa cũng che giấu không ít thực lực á." Vạn Ma Chi Chủ thầm than, dù sao từ trận chiến thượng cổ năm ấy đến bây giờ cũng đã quá lâu, đã vượt qua nửa hỗn độn kỷ nguyên. Thời gian lâu như vậy, chân thần đạo tổ bình thường đột nhiên bộc phát ra thực lực của đạo tổ đỉnh phong, thậm chí là thực lực của lãnh tụ cũng rất có thể. Không đến thời khắc sinh tử tồn vong chính thức, còn át chủ bài của hai phe trận doanh đều không thể để lộ ra. Át chủ bài không lộ ra chính là con át chủ bài nguy hiểm nhất. Bởi vì quyết chiến cuối cùng, nếu như không cẩn thận, đại năng giả nào đó đột nhiên mà bộc phát sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cuộc, cho nên song phương đều ẩn giấu thực lực. Mặc dù lần này động thủ cũng đã phái ra đều là lực lượng song phiên đã biết cả. Năm đó, tuy hầu tử kia được nữ oa coi trọng, thế nhưng chỉ có thực lực đạo tổ đỉnh phong, hôm nay đã lại tiếp cận đẳng cấp lãnh tụ dữ. Vạn Ma Chi Chủ nói thầm, Hoa Quả Sơn Yêu Vương Tông Ngộ Không, hắn một đường phát triển, sau lưng đều có bóng dáng của nữ oa nương nương. Hắn là một khối bổ thiên thạch, còn sót lại duy nhất thai nghén mà thành. Nữ oa nương nương sao lại không quan tâm cho được. Xuống Long Cung đoạt bảo, bái Bồ Đề làm sư phụ, Phật môn tu luyện, cho đến cuối cùng nữ oa nương nương tự mình hiện thân chỉ điểm. Có thể nói nữ oa nương nương tài bồi dụng tâm đúng là con khỉ này rồi. Năm đó thượng cổ phá diệt đại chiến, Vô Gian Môn cũng cực kỳ cẩn thận con khỉ này, lo lắng con khỉ này sẽ có thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng kết quả thì sao đây? Tuy hầu tử rất thiện chiến, lại có chư bảo gia thân, nhưng dù sao ngộ đạo kém, miễn cưỡng phát huy ra được thực lực của đạo tổ đỉnh phong. Mà hơn phân nửa hỗn độn kỷ nguyên đã đi qua, hầu vương này lại sớm có lột xác. Đây cũng là nguyên nhân Bồ Đề đã triệu tập hắn. Bồ Đề triệu tập ba đại đệ tử: đại đệ tử Tiểu Phu, nhị đệ tử Tế Điên, lục đệ tử Tôn Ngộ Không. Kỳ thực môn hạ của Bồ Đề còn có một vị đạo tổ, chính là thập nhị đệ tử. Thế nhưng thập nhị đệ tử kia chỉ là đạo tổ bình thường, không thể lẫn vào giao chiến tầng thứ này được, nên Bồ Đề cũng không có triệu tập. Con khỉ này có chút khó chơi đây. Ma Thủ Đạo Tổ vừa ra tay liền âm thầm cắn răng. Lúc trước nữ hoa kia đi ra khỏi tam giới, khẳng định đã có chỉ điểm trợ giúp qua hầu tử này rồi. Nàng ta tuy thiện chiến, nhưng nàng không phải là Hoàn Mộc Chi Chủ. Hoàn Mộc Chi Chủ có thể đồng thời kiềm chế nhiều lãnh tụ cùng một lúc, mà nàng lại am hiểu chính là tấn công. Nàng không am hiểu kiềm chế, nếu như tốn hao chút tâm tư, nàng có thể diệt sát hầu tử. Thế nhưng muốn làm được việc đó cần thời gian, mà bây giờ thời gian là tài sản cực kỳ chân quý. thời gian càng lâu, đại năng giả bên phe nữ hoa chạy đến cũng sẽ càng nhiều. Mà mục tiêu lần này là Kỳ Linh. Tuy hậu tử lợi hại, nhưng sớm đã là chân thần đạo tổ, số mệnh chi tranh căn bản không có cách nào nhúng tay vào được. Kỳ Linh rõ ràng là thiên thần chân tiên, lại có thể phát huy ra uy lực yêu nghiệt như vậy, đặc biệt là mượn nhờ vạn vật sứ giả, vậy mà phát huy ra uy lực tiếp cận lãnh tụ. Yêu nghiệt như thế, mặc kệ như thế nào cũng không thể để cho hắn sống sót được. Ám quang vô ánh, hai người các ngươi ngăn trở con khỉ này cho ta, để ta đối phó tên Kỳ Linh kia. Ma thủ đạo tổ truyền âm phân phó, nàng không muốn bởi vì hậu tử mà phân tâm. Được. Ám quang kiếm chủ một mực ở trên không trung, lúc này hắn thao túng lưu quang màu đen lập tức chuyển hướng, lao thẳng tới chỗ hầu vương. Hầu vương cũng chỉ có thể kiệt lực đi ngăn cản kiếm quang. Kiếm của ám quang kiếm chủ không có ai dám chủ quan. Xoát một tiếng, vô ảnh đạo tổ cũng nhanh chóng lui lại, giết về phía hầu vương. Kỳ Linh, nhận lấy cái chết đi. Một tay của ma thủ đạo tổ vẫn còn cùng Phật tổ Như Lai giao thủ, một tay khác đã xuyên qua hư không, xuyên qua mấy chục vạn trượng, trực tiếp đánh úp về phía Kỳ Linh. Ma thủ đạo tổ. Kỳ Linh chứng kiến một trường này liền cảm thấy hít thở không thông. Nếu mượn nhờ La Hầu trận, chỉ sợ sẽ lập tức bị tiêu diệt. Mà mượn nhờ vạn vật sứ giả, thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều, mạnh hơn 10 La Hầu trận mới có khả năng ngăn cản được. Duy tâm thức. Kỳ Linh cầm song kiếm trong tay, thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, trước người Kỳ Linh xuất hiện lỗ đen kiếm quang. Bàn tay đáng sợ kia đánh úp lại, bị hắc động ngăn trở. Ma thủ đạo tổ rõ ràng cảm ứng được bàn tay của mình bị lực đạo kỳ dị điên cuồng hấp thu công kích của mình vào đó. Ma thủ đạo tổ nhíu mày liền hét lên: "Trích Diệp!" Chỉ thấy bàn tay của nàng thi triển ra một chiêu khác càng thêm tinh diệu, càng thêm đáng sợ. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón tay cái của nàng dựa vào cùng một chỗ, phảng phất như muốn niết vào một mảnh lá cây vậy. Bang! Năm ngón tay tựa như vũ đạo xâm nhập vào trong hắc động của Kỳ Linh. Theo từng tiếng nổ, lỗ đen biến mất, ngón tay kia đã nắm lấy Bắc Minh kiếm của Kỳ Linh. Làm sao có thể như vậy được? Kỳ Linh cũng khó có thể tin, đồng thời cũng vì một chảo kia của đối phương mà tim đập nhanh. Một chảo kia của ma thủ đạo tổ thực sự là quá đẹp, là một chiêu thức phức tạp huyền diệu, để cho người ta kìm lòng không được mà say mê. Nó phức tạp huyền diệu, thậm chí vượt qua kiếm thuật của Kỳ Linh, trực tiếp phá kiếm chiêu của Kỳ Linh. Có lẽ ở kiếm, Kỳ Linh là tam giới đệ nhất. Thế nhưng luận trưởng pháp, ma thủ đạo tổ mới là tam giới đệ nhất. Phật tổ Như Lai am hiểu trưởng pháp cũng hơi yếu một chút. Vù vù. Chỉ thấy bàn tay của ma thủ đạo tổ, hoặc là Trích Diệp thức, hoặc là Chiết Hoa thức, hoặc Khôn Ly thức, danh tự nghe rất yêu nhã. Động tác của ma thủ đạo tổ cũng rất mỹ lệ, nhưng uy lực lại làm cho Kỳ Linh cảm thấy tuyệt vọng. Hai bàn tay của hắn cầm lấy một thanh thần kiếm. Một thanh thần kiếm bị chảo qua 12 chiêu, Kỳ Linh đã bị một trường đánh vào eo, không tự chủ được ngã nhào xuống đất. Thu! Trong lòng bàn tay của ma thủ đạo tổ bỗng nhiên xuất hiện một dây thừng tiên thiên linh bảo, nhanh chóng cuốn chặt lấy vạn vật sứ giả. Kỳ Linh ở trong vạn vật sứ giả chỉ cảm thấy không cam lòng cùng với vô lực. Mặc dù mình đã cực kỳ dốc sức liều mạng, thế nhưng so với ma thủ đạo tổ, người năm đó đã ở trong thượng cổ phá diệt đại chiến, luận tấn công có thể cùng nữ hoa nương nương đọ sức, vẫn là chênh lệch một ít. Đối phương chỉ dùng một tay, giao thủ hơn 10 chiêu liền bắt được mình. Nếu ta có thể đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, kiếm pháp càng thêm huyền diệu, tăng thêm tốc độ siêu việt thiên đạo cực hạn, chỉ sợ ma thủ đạo tổ này bắt không được ta rồi. Kỳ Linh âm thầm than thở. Ma thủ đạo tổ vì mau chóng bắt được Kỳ Linh, tự nhiên không chút nào lưu thủ, một tay liên tục thi triển ra hơn 10 chiêu trường pháp, cũng làm cho đại năng giả khác phải kinh hãi. Ma thủ đạo tổ này so với lúc thượng cổ phá diệt đại chiến thì mạnh hơn rất nhiều. Kỳ Linh bị bắt, tuy bản thân Kỳ Linh không cam lòng, lại không thể nói gì hơn. Mình thực sự quá đại ý, hơn nữa thực lực của mình cũng hoàn toàn chính xác không đủ. May mắn mình còn có phân thân, mặc dù chết đi cũng có thể gian xoay sở. Chỉ tiếc Cửu Giác Điện Xà cùng Bắc Minh Kiếm đã mất đi mà thôi. Ma thủ đạo tổ, kính xin buông sư đệ ta xuống. Một tiếng cười ha hả vang lên. Chỉ thấy một lão giả ăn mặc rách rưới từ trong vòng xoáy không gian đi ra. Hắn khẽ vươn tay, bàn tay liền hiện ra kim quang. Đúng là Phật môn kim thân pháp. Bàn tay hiện ra kim quang kia trực tiếp ngăn trở ma thủ đạo tổ. Ngươi là tên hòa thượng điên cũng muốn ngăn cản ta ư? Ma thủ đạo tổ duỗi ra bàn tay mấy chục vạn trượng, tiếp tục bắt được vạn vật sứ giả, căn bản không nhìn tới điên tập kích. Keng! Bàn tay trắng nõn kia cùng bàn tay hiện ra kim quang đụng vào nhau, tế điên biến sắc, mà ma thủ đạo tổ chỉ lại cười khẽ. Ngay lúc này, sắc mặt của ma thủ đạo tổ cũng lại thay đổi, trở nên rất khó nhìn. Nàng khó có thể tin nhìn thân ảnh đang xuất hiện ở giữa không trung kia, đồng dạng là vòng xoáy không gian như trước. Từ trong vòng xoáy không gian đi ra một tiểu phu mặc giày rơm, áo vải khiêng búa. Hắn và tế điên là đồng thời đến một lúc. Tế điên động thủ trước nhưng đã thất bại, tiểu phu này mới chém ra một búa, sắc mặt của ma thủ đạo tổ liền trở nên khó coi. Không! Ma thủ đạo tổ thậm chí chủ động buông kỷ linh xuống, bàn tay trắng nõn trực tiếp đi chặn một búa kia. Đoán! Tiểu phu đạm bạc nói, búa nhìn như bình thường, nhưng trưởng pháp của ma thủ đạo tổ vậy mà không thể ngăn trở. Lưỡi búa vượt qua, bổ vào trên cánh tay của ma thủ đạo tổ. Phốc! Cánh tay của ma thủ đạo tổ bị chém đứt. Lưu quang chặt đứt cánh tay trắng nõn kia, tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, trực tiếp bổ về phía ám quang kiếm chủ đang thao túng pháp bảo. Phải trốn thôi! Ám quang kiếm chủ cũng không nghĩ tới họa từ trên trời giáng xuống. Tuy hắn chú ý tới tiểu phu, nhưng hắn rất tin tưởng thực lực của ma thủ đạo tổ. Không nghĩ tới một búa này sau khi chặt đứt cánh tay của ma thủ đạo tổ xong, vậy mà thẳng đến trước mặt của mình. Tốc độ kia quả thực còn muốn đáng sợ hơn kiếm của kỳ linh rất nhiều. Hắn muốn trốn, thế nhưng trốn chỗ nào qua được một búa đáng sợ này đây? Phốc! Thân thể của ám quang kiếm chủ bị một búa chém thành hai nửa, thần hồn kim đan trực tiếp bị chôn vùi, thi thể bị chém thành hai khúc, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, máu tươi bay lả tả. Một gã đạo tổ kiếm lực đạt tới tầng thứ 5, am hiểu ám sát đã vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại. Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai, Tọa Nhân Thị cũng ngừng tay, Hoàn Mộc chi chủ cũng ngừng tay. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiểu phu, tướng mạo bình thường, ăn mặc càng mộc mạc. Thế nhưng vừa rồi một búa bình thường kia lại làm cho những đại năng giả ở đây cảm thấy phải rung động. Thật lâu trước đây cũng từng có tồn tại đồng dạng để cho bọn hắn phải rung động như vậy. Đó là mũi tên của hậu nghệ. Hôm nay búa của tiểu phu này cũng đồng dạng để cho bọn hắn cảm nhận được rung động. Sư đệ, tế điên đang cứu vạn vật sứ giả, ma thủ đạo tổ thu hồi pháp bảo, cánh tay cũng lần nữa ngừng kết lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu phu kia, căn bản không hề liếc nhìn kỳ linh, cũng căn bản không hề muốn đi bắt kỳ linh nữa. Hậu nghệ là ngươi ư? Thanh âm của ma thủ đạo tổ thanh thúy dễ nghe. Đúng là ta. Tiểu phu lạnh nhạt nói, toàn bộ hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh được một chút, bỗng rầm rầm rầm, chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung lần lượt vỡ vụn, vô số đại năng giả đã hàng lâm. Đúng là từng vị đại năng giả bên phía trận doanh nữ oa đã chạy đến, như Lôi Thần Thiên Tôn, Tiêu Dao Thiên Tôn, A Di Đà Phật, Di Lặc Phật Tổ. Chiến đấu nói thì chậm chạp, kỳ thực lại rất nhanh. Theo kỳ linh bị diệt sát, nguyên thần thứ hai của kỳ linh khống chế vạn vật sứ giả ra tay, lại đến kỳ linh bị bắt, tế điên tiểu phu ra tay là cực kỳ ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đại năng giả khắp nơi quan tâm đã không còn là kỳ linh mà là tiểu phu kia. Nhiều năm như vậy, phiền toái cho sư phụ rồi. Tiểu phu nhìn về phía bồ đề. Thu hậu nghệ làm đồ đệ, chỉ sợ đám người Tam Thanh Như Lai cũng muốn cướp à? Bồ đề cười ha hả. Tốt rồi, người cuối cùng cũng đã đi ra, còn tưởng rằng lần này ngươi không đi ra đấy chứ. Sư đệ sắp bị giết, ta còn không ra được sao, còn đợi đến lúc nào đây? Tiểu phu nhìn về phía ma thủ đạo tổ Hoàn Mộc chi chủ. Ta thấy hiện tại cũng nên là lúc chúng ta cùng vô gian môn các ngươi hào hào mà nói chuyện rồi. Đúng vậy, cũng là lúc nên nói chuyện rồi. Giữa không trung xuất hiện một thân ảnh bận đạo bào màu hồng. Phong ma sao? Tiểu phu nhìn thân ảnh kia nói. Giờ phút này trên không trung hoàng cung đã xuất hiện vô số đại năng giả, nhưng cả đám đại năng giả này chỉ lặng yên truyền âm lẫn nhau, căn bản không dám lên tiếng. Mà ở phía dưới kỳ linh thì ngẩng đầu nhìn tiểu phu ở trên bầu trời, trong nội tâm hắn rung động. Đại sư huynh ngư là tiểu phu hậu nghệ sao? Đại sư huynh một mực ít xuất hiện ở phương thốn sơn đốn củi kia, dĩ nhiên là hậu nghệ trong truyền thuyết ư. Năm đó mình ở trên núi tu luyện hậu nghệ tiến thuật, đại sư huynh còn ở bên cạnh khiêng búa đi ngang qua mấy lần, thậm chí ở thời điểm mấu chốt chỉ điểm mình một câu. Lúc đó mình cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng dùng thực lực của đại sư huynh có thể chỉ điểm mình rất bình thường. Ai nghĩ đại sư huynh này lại chính là Hậu Nghệ, người sáng tạo ra Hậu Nghệ tiến thuật. Sư đệ, Tế Điên nắm lấy cây quạt cười nói, tiểu sư đệ. Xa xa một đạo lưu quang cũng bay tới, hạ xuống. Đó đúng là Hầu Vương mặc thần giáp ánh vàng rực rỡ. Nhị sư huynh, Lục sư huynh, Kỷ Linh nói. Đồng thời Kỷ Linh không khỏi nhìn kỹ Lục sư huynh một chút. Rất nhiều câu chuyện ở thượng cổ trên điệu cầu cũng có truyền lưu, mặc dù có chút ít chỉ là giả tưởng, nhưng vị Lục sư huynh Tôn Ngộ Không này ở trên địa cầu danh khí vẫn là rất lớn. Đương nhiên Kỷ Linh đã sớm bái kiến qua quá nhiều đại năng giả như Lã Độc Tân, Tam Thanh Đạo Nhân, Bồ Đề Lão Tổ, Phật Tổ Như Lai, cả đám đều đã bái kiến. Chứng kiến Lục sư huynh, Kỷ Linh cũng rất bình tĩnh, chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi. Ha ha, không nghĩ tới đại sư huynh của chúng ta dĩ nhiên lại là Hậu Nghệ. Tôn Ngộ Không cười hăng hắc nói, năm đó lúc ta bái nhập môn hạ của sư phụ, đại sư huynh còn chỉ đường cho ta. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một tiểu phu bình thường, về sau mới biết được nguyên lai là đại sư huynh. Lúc ấy ta liền nói thầm, đại sư huynh giấu thật kỹ, hôm nay ta mới biết được nguyên lai hắn lại là thượng cổ Hậu Nghệ đại thần, giấu giếm thật là kỹ. Hậu Nghệ thành danh quá sớm, năm đó Hậu Nghệ chém giết Kim Ô Yêu Vương, Tôn Ngộ Không còn chưa thay nghén mà xuất thế. Tính ra ta bái làm môn hạ của sư phụ cũng rất sớm, cũng không biết la lịch của đại sư huynh. Tế Điên cười tủm tỉm nói, ta bái nhập làm môn hạ của sư phụ, lúc ấy đại sư huynh đã đi theo sư phụ rồi, bất quá chỉ ở dưới núi một mực chặt cối. Kỳ thực lúc ấy ta đã liền nghi hoặc, rõ ràng là đệ tử của sư phụ, vì sao không thấy đại sư huynh đi thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ cũng từng nói, đại sư huynh sớm đã là chân thần đạo tổ, cần tự mình cảm ngộ lấy. Sư phụ cũng không cách nào chỉ điểm, ta liền không suy nghĩ nhiều nữa. Nghe nói năm đó đại sư huynh bởi vì sự tình Hằng Nga giết đến Thái Âm Tinh, muốn chém quế thụ trên Thái Âm Tinh, nhưng gốc thần thụ kia chém đứt lại khôi phục, không ai làm gì được quế thụ. Đại sư huynh mỗi ngày ở Phương Thốn Sơn chặt cây, có phải là muốn có một ngày nào đó lại đi Thái Âm Tinh Nguyệt Cung hay không đây? Hầu Vương hạ giọng nói, thậm chí còn che đậy không gian chung quanh lại. Sự tình của đại sư huynh cũng là con khỉ ngươi có thể nói được hay sao? Tế Điên liền khiển trách, việc này cũng không thể nói. Đại sư huynh nghe không được đâu, ta cũng chỉ ở sau lưng nói thế mà. Tôn Ngộ Không nháy mắt, Kỷ Linh cũng biết sự tình của Hậu Nghệ cùng Hằng Nga là vết sẹo của Hậu Nghệ, vạch trần vết sẹo của người ta như vậy cũng thật là không hay. Đi đi đi đi, hiện tại đám người Phật Tổ Tam Thanh đang cùng Vô Gian Hỗn Độn Giới đàm phán rồi, chúng ta trước hết qua một bên nghỉ ngơi nào. Tế Điên chừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, người nha, cái con khỉ này chớ có mà gây chuyện, cẩn thận lại chọc giận đại sư huynh, chúng ta cũng không giúp được ngươi đâu. Đúng vậy. Hầu Vương giật mình gật đầu liên tục, năm đó đại sư huynh dùng cung tiễn tung hoành thượng cổ, hiện tại dùng cái búa cũng lợi hại như vậy, ma thủ đạo tổ kia cũng là thanh danh hiển hách, đây chính là thực lực tương đương lãnh tụ Phật môn đạo môn, lại bị đại sư huynh một búa chém mất một cánh tay. Đó là ma thủ đạo tổ quá mức tự đại thôi. Tế Điên nói, đại sư huynh ở thượng cổ thực lực rất cao minh, mặc dù là lãnh tụ của Phật môn đạo môn, đối mặt hắn cũng phải toàn lực mà ứng phó. Ma thủ đạo tổ cũng dám một tay đi nghênh địch cư, không thiệt thòi mới là lạ. Kỷ Linh cười, lúc này mới thu hồi vạn vật sứ giả, nhưng chợt nhớ tới tràng cảnh trước đó bị ma thủ đạo tổ một cái tát đánh lên thân thể, kìm lòng không được ngã xuống, liền cẩn thận tra nhìn vạn vật sứ giả lại một phen. Sắc mặt của Kỷ Linh liền thay đổi. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Kỷ Linh lập tức phát hiện hạch tâm ở vị trí eo bụng của vạn vật sứ giả vậy mà xuất hiện vết rách. Kỷ Linh chui vào vạn vật sứ giả, điều động lực lượng một phen, phát hiện ra căn bản không nhúc nhích được. Vết rách này phảng phất như làm cho toàn bộ vạn vật sứ giả năng lượng bị đứt gãy, khiến cho vạn vật sứ giả thoáng cái biến thành một đống phế vật. Vậy mà bị phá hủy sao? Làm sao có thể như vậy được? Kỷ Linh ngây ngẩn cả người. Vạn vật sứ giả là sát chiêu lợi hại nhất của hắn hiện tại. Bằng vào vạn vật sứ giả có thể để cho thực lực đạt tới tiếp cận cấp độ lãnh tụ, có thể so sánh với đám người Bồ Đề, Vô Ảnh Đạo Tổ. Thế nhưng vạn vật sứ giả này lại đột nhiên bị phá hủy. Cần phải biết rằng coi như là lãnh tụ của Phật môn đạo môn công kích vào trên người của vạn vật sứ giả cũng khó mà thương tổn mảy may. Ma thủ đạo tổ nhẹ nhàng một trường lại phá hủy đi vạn vật sứ giả này ư? Bất quá lúc ấy hoàn toàn chính xác là rất kỳ quái, chỉ một trường mình liền ngã xuống. Nhị sư huynh, Lục sư huynh, Kỳ Linh thấp giọng gọi. Vạn vật sứ giả đã bị phá hủy rồi. Sao, cái gì? Tế Điên cùng Hầu Vương đều cả kinh. Kỳ Linh trịnh trọng gật đầu. Hắn là bị ma thủ đạo tổ phế đi rồi, không biết nàng ta làm sao mà làm được như vậy. Hầu Vương cắn răng, Tế Điên thì nhíu mày nói khẽ. Ừ, vạn vật sứ giả này là do vô danh môn luyện chế ra. Bọn hắn có lẽ sẽ phòng bị vạn vật sứ giả bị chúng ta đoạt được, nên đã lưu lại thủ đoạn phế bỏ vạn vật sứ giả này. Chỉ là thủ đoạn này rất khó mà thôi. Ở trên chiến trường, khí vận chi tranh, đối thủ của ngươi đều là có chút ít thiên thần chân tiên. Bọn hắn không có cách nào phế bỏ vạn vật sứ giả của ngươi. Thế nhưng ma thủ đạo tổ, dù sao, cũng là đại năng giả, cấp độ lãnh tụ. Thêm vào nữa, biết được điểm mấu chốt trên người vạn vật sứ giả. Đơn giản, liền có thể phá bỏ đi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói năm đó, vạn vật chi chủ, thời điểm hắn ta chết đi, vạn vật sứ giả của hắn cũng hoàn toàn bị phá bỏ. Hầu Vương gật đầu. Vạn vật sứ giả của vô gian môn còn cần ma thủ đạo tổ tự mình động thủ mới có thể phế bỏ được, không lợi hại bằng vạn vật chi chủ. Tế Điên bỗng nhiên nói, việc này phải lập tức nói cho sư phụ biết thôi. Đúng vậy, tranh thủ thời gian nói cho sư phụ. Hầu Vương nói, trận doanh nữ oa cùng vô gian môn đàm phán cũng là mấy vị đại năng giả cao cấp nhất thương lượng. Thời gian trôi qua, các đại năng giả khác ở trục lục đại thế giới yên lặng chờ đợi kết quả đàm phán. Kỳ Linh, Tế Điên, Hầu Vương cũng ở một bên chờ đợi. Hồi lâu sau, trời cũng đã bắt đầu tảng sáng. Nhóm đại năng giả của vô gian môn mới ly khai trục lục đại thế giới. Sư phụ, đại sư huynh. Kỳ Linh, Tế Điên, Hầu Vương liền đứng dậy. Bồ Đề lão tổ cùng Hậu Nghệ sóng vai từ đằng xa bước tới. Sư phụ, thế nào rồi? Hầu Vương hỏi. Kỳ Linh sư đệ của các ngươi bị tổn thất nặng, nhưng trận doanh nữ oa của chúng ta thu hoạch coi như không tệ. Bồ Đề lão tổ nói, đệ tử chịu thiệt không coi là cái gì cả, chỉ cần có thể đối với trận chiến tranh này chúng ta có lợi là được rồi. Kỳ Linh nói. Bồ Đề nhìn Kỳ Linh, chủ yếu là ta, Hậu Nghệ còn có mấy vị khác đều âm thầm thương lượng qua, vô gian môn này đột nhiên hành động đối phó với ngươi, chỉ sợ bọn chúng có chuẩn bị rất kỹ càng. Bọn chúng có chuẩn bị, chúng ta không chuẩn bị. Hơn nữa số mệnh chi tranh, chúng ta chiếm thượng phong, cho nên tuy chúng ta phẫn nộ nhưng sẽ không dễ dàng quyết chiến cuối cùng như vậy đâu. Hậu Nghệ cũng gật đầu. Đương nhiên, nếu như vô gian môn kia muốn quyết chiến, chúng ta liền cùng bọn họ khai chiến thôi. Hiển nhiên đại sư huynh của các ngươi xuất hiện, đặc biệt thực lực của đại sư huynh các ngươi, để cho bọn hắn thấy không được. Bồ Đề nói, lần này đàm phán xong, đối với trận doanh nữ hoa ta coi như có lợi. Sao, kết quả ra sao? Hầu Vương hỏi. Vô gian môn yêu cầu chính là Kỳ Linh không được tham gia số mệnh chi tranh. Bồ Đề nói. Kỳ Linh liền biến sắc. Cái này Hầu Vương lập tức nổi giận. Bồ Đề lại tiếp tục cắt lời nói. Chúng ta đã đồng ý, yêu cầu của chúng ta là vạn vật sứ giả bên phe vô gian môn tất cả đều không được tham gia số mệnh chi tranh. Vô gian môn, vạn vật sứ giả tuy tổn thất một bộ, lại còn 9 bộ. Nếu như 9 bộ vạn vật sứ giả tất cả đều xuất động, như vậy coi như là Kỳ Linh chỉ sợ cũng phân thân không được thôi. Kỳ Linh gật đầu. Cái này hoàn toàn chính xác. Mình đối phó với một vạn vật sứ giả cũng cần có chút thời gian, cần ảnh hưởng trọng tâm của nó về sau một lần hành động mà bắt được. Như vậy chỉ cần 2 vạn vật sứ giả phối hợp là hoàn toàn có thể để cho mình không thể làm gì. 7 vạn vật sứ giả khác hoàn toàn có thể điên cuồng mà giết chóc. Dù sao lần này là Kỳ Linh bị tổn thất nặng, bọn hắn cũng trả một cái giá rất lớn. Ám quang kiếm chủ kia cũng chết đi, cũng là chết vô ích rồi. Bồ Đề nhìn về phía Kỳ Linh. Đồ nhi, kế tiếp số mệnh chi tranh người không có cách nào tham gia, bất quá cũng làm cho hết thảy vạn vật sứ giả của đối phương không thể tham gia. Coi như là người cũng chính thức lập đại công, có cái gì cần người cứ việc nói ra. Dạ thôi, không cần đâu. Kỳ Linh lắc đầu. Bồ Đề tiếp tục nói, người cần gì, khiếm khuyết cái gì cứ việc nói. Đây là đám người Tam Thanh Như Lai cảm thấy thua thiệt cho ngươi nên mới nói như vậy. Kỳ Linh lắc đầu. Mình đạt được rất nhiều truyền thừa của Bắc Hưu thế giới thần, còn có bảo vật của rất nhiều tù phạm ở thế giới lao tù, mình cũng có thể lấy được, hoàn toàn chính xác, không cần cầu các đại năng giả làm gì. Tiểu sư đệ, Hậu Nghệ nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng nhìn nam tử mộc mạc ở trước mắt. Vị Hậu Nghệ đại thần trong truyền thuyết này như trước bình thường tựa như phàm nhân, thế nhưng Kỳ Linh cũng rất khâm phục hắn, bởi vì năm đó Hậu Nghệ tung hoành tam giới dựa vào là tiến thuật, mà hôm nay vậy mà dựa vào búa cũng có thể trực tiếp đánh thương ma thủ đạo tổ. Nếu như dùng mũi tên lại mạnh như thế nào đây, thực sự là thâm bất khả chắc. Trước kia Hậu Nghệ ra tay khiếp sợ khắp nơi, bọn hắn khiếp sợ không đơn thuần là thân phận của Hậu Nghệ, quan trọng nhất vẫn là tam giới đệ nhất thần tiến thủ Hậu Nghệ, vậy mà dùng búa cũng đáng sợ đến như vậy. Hậu Nghệ lên tiếng nói, số mệnh chi tranh cuối cùng vẫn chỉ là ảnh hưởng quyết chiến cuối cùng của song phương mà thôi, mà quyết chiến cuối cùng này chủ yếu vẫn dựa vào là đại năng giả. Đại năng giả càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, nhiều thêm một hai vị tồn tại cấp độ lãnh tụ, đối với đại cục ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu như nhiều ra thêm một bản cổ thần, cái đó hoàn toàn có thể quét ngang chiến trường. Khí vận gì đó căn bản không có bất luận công dụng gì rồi. Kỳ Linh gật đầu, cho nên ngươi an tâm mà tu luyện đi. Hậu Nghệ nhìn Kỳ Linh nói, hảo hảo mà tu luyện, đã không tham gia số mệnh chi tranh vậy thì không cần tham gia, an tâm tu luyện, trọng yếu nhất là quyết chiến cuối cùng kia thôi. Kỳ Linh cũng gật đầu, không tham gia số mệnh chi tranh Kỳ Linh cũng sẽ không để ý. Trong lòng của hắn chính thức cần chính là tiêu diệt Vô Gian Môn, khát vọng nhất là tự tay chém giết thần vương kia. Tại Vạn Ma Giới, Phong Ma à, để cho vạn vật sứ giả buông tha cuộc chiến số mệnh chi tranh thực sự là không cam lòng mà. Khuôn mặt của ma thủ đạo tổ lại lạnh như băng, trong mắt tất cả đều là sát khí. Vạn vật sứ giả không tham gia cũng tốt thôi. Bên cạnh Hoàn Mộc chi chủ thì nói, tuy Kỳ Linh kia bản tôn đã bị diệt, nhưng còn có nguyên thần thứ hai, bằng vào nguyên thần thứ hai thao túng La Hầu trấn, nếu như lại bị hắn bắt đi một vạn vật sứ giả, liền có thể bộc phát ra thực lực tiếp cận cấp độ lãnh tụ, như vậy hắn liền có thể chống đỡ một đám vạn vật sứ giả rồi. Sao, để cho hắn bắt đi một cái thì cũng đành vậy, còn có thể lại bắt đi lần thứ hai được sao? Ma thủ đạo tổ cười lạnh, Kỳ Linh cũng không phải có một mình hắn ta, hắn còn có đại quân của trận doanh nữ hoa làm phụ trợ, trong chiến tranh hết thảy mọi thứ đều không rõ ràng được. Hoàn Mộc chi chủ lắc đầu, hơn nữa lần này chúng ta cuối cùng cũng đối lý trước rồi, không ăn chút thiệt thòi chỉ sợ trận doanh nữ hoa thực sự sẽ quyết chiến. Thực lực của Hậu Nghệ kia người cũng thấy rồi đấy, cũng là do ta chủ quan không nghĩ tới hắn là Hậu Nghệ. Nếu như sớm biết là Hậu Nghệ, ta sao có thể dùng một tay đi ứng đối đây? Ma thủ đạo tổ lắc đầu nói, nếu như toàn lực ứng phó, ai thắng ai thua còn không quyết định được. Bên cạnh Vạn Ma chi chủ một mực không có lên tiếng thì lạnh nhạt nói, nhưng Hậu Nghệ dùng chính là búa, nếu như hắn dùng Hậu Nghệ thần cung thì sao đây? Ma thủ đạo tổ khẽ giật mình, thực lực của Hậu Nghệ rõ ràng mạnh hơn nhiều ở lúc thượng cổ, ta cũng ẩn ẩn cảm thấy bị uy hiếp rồi. Vạn Ma chi chủ lắc đầu nói, công dụng chính thức của vạn vật sứ giả là để cho đạo tổ khống chế, chỉ dùng để đối phó cấp độ lãnh tụ mà thôi, đối với số mệnh chi tranh không dùng thì không dùng, có thể làm cho Kỳ Linh không tham gia cũng miễn cưỡng tính toán đáng giá mà. Đúng rồi, người có phá hủy vạn vật sứ giả kia không vậy? Vạn Ma chi chủ hỏi. Ta đã phá hủy rồi. Ma thủ đạo tổ gật đầu, lúc trước kế hoạch chuẩn bị rất chu toàn, phá hư vạn vật sứ giả là một phần ở trong đó, phá hư một chỗ mấu chốt nếu như có thể mang về, Ô Tiêu đại sư rất dễ dàng có thể chữa trị, thế nhưng trận danh nữ hoa lại khuyết thiếu một ít trận đồ hạch tâm, căn bản không có cách nào chữa trị được. Vậy là tốt rồi. Vạn Ma chi chủ gật đầu nói, Kỳ Linh này không có cách nào tham gia số mệnh chi tranh, chỉ có thể tham gia quyết chiến cuối cùng mà thôi. Vạn vật sứ giả lại bị hỏng, uy hiếp của hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Ở lúc quyết chiến cuối cùng, Kỳ Linh không đáng kể chút nào cả. Ma thủ đạo tổ lạnh nhạt nói, bản tôn của hắn đã bị diệt, mà nguyên thần thứ hai lại là luyện khí lưu. Hoàn Mộc chi chủ nói, bằng vào luyện khí lưu là không có cách nào đặt tới cấp độ lãnh tụ được. Hoàn toàn chính xác, phóng nhãn khắp tam giới, bất kể là trận doanh nữ hoa hay Vô Gian Môn, chính thức đứng ở cao cấp nhất như Tam Thanh, Như Lai, Phục Hy Thị đều là chân thần thanh nghén trong hỗn độn, về sau đi đầu thai vẫn như trước đi thần ma kim tu chi lộ, thần nông thị, tọa nhân thị, mỗi người thần thể cao minh, coi như là bồ đề, nguyên lão nhân, cũng là xuất thân hỗn độn chân thần. Về phần bên phía vô gian môn, ma thủ đạo tổ, vạn ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ, đều am hiểu cận chiến, đều là thần ma, luyện khí kiêm tu. Trên lý luận, luyện khí lưu cũng có thể đạt tới cấp độ lãnh tụ, ví dụ như cảnh giới ngộ đạo thực sự rất cao. Nhưng thứ nhất, trong tam giới không có xuất hiện luyện khí lưu đơn thuần thành lãnh tụ. Thứ hai, muốn dựa vào ngộ đạo trở thành lãnh tụ ư, cái đó cần phải có thời gian, mà hiện tại Kỷ Linh ngay cả một thiên đạo cũng không có hiểu được, cách thành lãnh tụ quá xa xôi. Cho nên nói, vô gian môn cho rằng bản tôn của Kỷ Linh bị diệt, uy hiếp nhỏ đi rất nhiều cũng là rất bình thường. Chỉ là nguyên thần thứ hai uy hiếp nhỏ đi rất nhiều, thời gian tu luyện lại ngắn, hoàn cảnh của hắn quá xấu rồi. Hoàn Mộc chi chủ lắc đầu. Kỷ Linh này đích thực là thiên tư yêu nghiệt, nếu như cho hắn 10 vạn năm, chỉ sợ sẽ trở thành một đại uy hiếp lớn, nhưng hắn không có đầy đủ thời gian tu luyện nữa rồi. Ừ, ta vẫn cảm thấy buông tha cho vạn vật sứ giả tham gia vào số mệnh chi tranh ảnh hưởng quá lớn. Ma thủ đạo tổ nhíu mày. Thôi thôi, việc này không cần nói nữa. Vạn ma chi chủ nói. À đúng rồi, Hoàn Mộc, ngươi cùng nguyên lão nhân đàm phán như thế nào rồi? Hắn muốn tam đại bí điển của vô gian môn chúng ta. Hoàn Mộc chi chủ thở dài nói. Thiếu một bộ cũng không được, chỉ cần cho hắn tất cả tam đại bí điển, hắn mới nguyện ý gia nhập vô gian môn chúng ta. Sao, tam đại bí điển ư? Còn muốn toàn bộ ư? Ma thủ đạo tổ cười lạnh. Nguyên lão nhân này thực sự là dã tâm khá lớn đây, ta cũng chỉ là tìm hiểu hai môn bí điển mà thôi. Ở thật lâu trước đây, khi đó vô gian hỗn độn giới vẫn hoàn hảo, tâm ma chi chủ đã từng ngao du hỗn độn, cơ duyên xảo hợp nhận được ba bộ bí điển vô cùng huyền diệu, theo thứ tự là Thất Tâm, Toàn Hà Vô Ảnh. Ba bộ bí điển này cũng là tuyệt học trọng yếu nhất của tâm ma chi chủ, năm đó có thể nhanh chóng thống lĩnh toàn bộ vô gian hỗn độn thế giới như vậy, tam đại bí điển này cũng lập được công lao hàn mã. Tâm ma chi chủ vì lung lạc thủ hạ, mua chuộc thủ hạ cũng ban cho bí điển, như hai môn bí điển Toàn Hà Vô Cảnh, tâm ma chi chủ nguyện ý truyền thụ cho. Thế nhưng Thất Tâm bí điển vốn chỉ có tâm ma chi chủ biết được. Về sau, vạn ma chi chủ cứu được toàn bộ vô gian môn, tâm ma chi chủ cũng đã thân dung thiên đạo, nên mới truyền thụ Thất Tâm cho vạn ma chi chủ. Nói cách khác, toàn bộ vô gian môn hoàn toàn xem qua tam đại bí điển, cũng chỉ có tâm ma chi chủ cùng vạn ma chi chủ mà thôi. Thất Tâm là một pháp môn tâm lực. Vạn ma chi chủ nói, kỳ thực rất nhiều đại năng giả đều không dùng được, phải đạt đến tâm lực tầng thứ 5 mới tham ngộ được pháp môn này. Kỳ thực truyền thụ cho nguyên lão nhân tam đại bí điển cũng không phải là không được. Môn hạ của nguyên lão nhân có rất nhiều, đại năng giả có cũng không ít, thực lực cũng rất mạnh. Hoàn Mộc chi chủ, ma thủ đạo tổ gật đầu. Nguyên lão nhân nhất hệ mạnh nhất chính là Nguyên Hà tứ tổ, môn hạ của bọn hắn còn có các đại năng giả. Mặc dù nguyên lão nhân triển lộ ra thực lực cũng đã tiếp cận cấp độ lãnh tụ rồi, ai mà biết được hắn còn có ẩn giấu thực lực hay không đây. Cho nên phe cánh của nguyên lão nhân này cực kỳ cường đại, hai phe trận doanh đều muốn lôi kéo được bọn hắn. Ta đang lo lắng cho hắn tam đại bí điển rồi hắn lại đầu nhập vào trận doanh của nữ hoa. Vạn ma chi chủ nói, nghe nói ở trong hỗn độn dị tộc có lời thề bổn mạng, thế nhưng làm sao để đối phương lập ra lời thề bổn mạng, chúng ta căn bản lại không hề hay biết được. Ồ, để ta đi đàm phán với hắn vậy. Hoàn Mộc chi chủ cao mày nói, nhất định phải lôi kéo nguyên lão nhân về bên phe chúng ta. Một khi bọn hắn về bên phe chúng ta, trận doanh nữ hoa liền ít đi một phần lực lượng. Một phương nhiều thêm một phần lực lượng, một phương ít đi một phần lực lượng, ảnh hưởng rất lớn, phải lôi kéo cho bằng được. Còn nữa, phong ma, các phương diện khác liền giao cho ngươi rồi. Được rồi, trong hỗn độn liền giao cho ta đi. Vạn ma chi chủ gật đầu. Thượng cổ phá diệt đại chiến cho tới bây giờ, hơn phân nửa hỗn độn kỷ nguyên rồi. Tuy chúng ta đã ẩn tàng không ít thủ đoạn, thế nhưng trận doanh nữ hoa đồng dạng cũng không thể khinh thường. Đừng quên, nữ hoa kia là đạt tới cấp độ thế giới thần, nội tình của trận doanh nữ hoa rất khó liệu. Song phương đều cẩn thận từng ly từng tí một, số mệnh chi tranh chỉ là một nhân tố ảnh hưởng lực lượng song phương mà thôi. Nhưng song phương vẫn dốc sức liều mạng tranh thủ hết thảy nhân tố có thể thắng được. Bởi vì thời điểm quyết chiến cuối cùng bộc phát ra, không phải người chết thì thì là ta mất mạng. Ở bên trong hỗn độn vô tận, tại Hàn Băng Tinh, viên tinh thần này căn bản không có tên tuổi, thậm chí không có danh tự đặc biệt, nhưng lại là nơi Kỳ Linh sắp đặt thế giới Lao Lung. Tại thế giới Lao Lung, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen đứng ở chỗ sâu trong hạp cốc, nhìn Hàn Băng vô tận ở trước mắt. Thời gian kế tiếp sau này, trước khi không có động tĩnh gì lớn, ta liền an tâm ở trong thế giới lao tù, nghĩ biện pháp tăng thực lực lên vậy. Một mình đứng ở chỗ sâu trong hạp cốc, nhưng tâm lực của Kỳ Linh lại bao phủ toàn bộ Hàn Băng Tinh. Tâm lực như gợn sóng hồ nước, tăng vòng nhộn nhạo, càn quét tất cả khu vực. Đây là tiểu kỹ xảo tâm lực dò xét, một trong rất nhiều pháp môn mà Bắc Hưu thế giới thần lưu lại. Tuy nói chẳng qua chỉ là tiểu kỹ xảo, nhưng bằng vào kỹ xảo tâm lực dò xét này, phóng nhãn khắp tam giới, không có bất kỳ một đại năng giả nào có thể theo dõi Kỳ Linh mà không bị Kỳ Linh phát hiện được. Lưu lạc ở trong hỗn độn, rất nhiều tiểu pháp môn như pháp môn thu liễm khí tức, tâm lực dò xét, biến hóa chi thuật, tâm lực tỏa hồn. Những tiểu pháp môn này tuy không có cách nào tăng thực lực lên, nhưng lại có thể sâu sắc tăng lên năng lực để sinh tồn. Nếu không có những năng lực này ở trong hỗn độn, lưu lạc thật dễ chết. Những tiểu pháp môn này nhìn như thì bình thường, kỳ thực đều là pháp môn nhất đẳng mà Bắc Hưu thế giới thần đã truyền xuống. Dù tổ thần tổ tiên ở trong cửu phương hỗn độn quốc cũng không có mấy ai biết được. Ta vốn tưởng rằng lần này thực lực bộc phát, Vô Gian Môn sẽ càng thêm cẩn thận ta hơn, thậm chí khả năng sẽ theo dõi ta. Ta còn chú ý cẩn thận quấn nhiều vòng. Hiện tại xem ra bọn hắn đã không coi ta trở thành uy hiếp rồi. Kỳ Linh thầm than, hắn trước khi tới Hàn Băng Tinh này còn đi tàng nguyệt đại thế giới một chuyến để phòng ngừa Vô Gian Môn truy tung. Đáng tiếc Vô Gian Môn căn bản không có truy tung hắn. Cũng đúng thôi, ta không tham gia số mệnh chi tranh, đối với bọn chúng uy hiếp đích thực giảm bớt đi rất nhiều. Đối với đại năng giả mà nói, không có vạn vật sứ giả, ta bây giờ quá yếu. Kỳ Linh đạo bào màu đen lắc đầu, lập tức liền tiêu thất. Bên trong thế giới lao tù, thiếu niên áo bào trắng đang khoanh chân mà ngồi. Ở phía trước hắn đúng là ngũ hành thần đỉnh đang mơ hồ tản ra quang mang. Ngũ hành thần đỉnh không còn là bộ dáng vô cùng bẩn, rõ ràng đã hiện lộ ra khí tức bất phàm. Đã đến rồi. Thiếu niên áo bào trắng ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa Kỳ Linh đạo bào màu đen bay tới rồi rơi xuống, lập tức một hắc sắc điện xà trống rỗng xuất hiện, về sau nhanh chóng bay vào trong cơ thể thiếu niên áo bào trắng. Bản thể phân thân tất cả đều là lôi điện thần thể, mới có thể chính thức như ý tùy tâm khống chế kiểu sắc điện xà. Tuy thực lực của nguyên thần thứ hai cao là không thể khống chế. Ta hao phí vô số pháp bảo từ trong thế giới lao tù lấy được pháp bảo, hầu như toàn bộ dùng ngũ hành thần đỉnh luyện hóa, tiêu hao không còn một chút nào, ngưng tụ đại lượng ngũ hành chi tinh. Ai ngờ được rằng ngay cả tầng ngoài của tử quang quỳnh thần kiếm cũng không có khôi phục được. Kỳ Linh đạo bào màu đen nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh có một bệ đá phong cách cổ xưa, trên bệ đá bày đặt một thanh thần kiếm toàn thân huyết sắc, thần kiếm tràn đầy những vết rạn nứt. Tử quang quỳnh thần kiếm hấp thu chút ít ngũ hành chi tinh, chỉ cần tầng ngoài hoàn hảo là có thể dùng để chiến đấu, uy năng vượt xa hỗn độn kỳ bảo. Nếu như hấp thu đầy đủ ngũ hành chi tinh, chữa trị tất cả thân kiếm, như vậy uy năng sẽ để cho hỗn độn tiên nhân thế giới thần phải điên cuồng. Ta có cảm giác tầng ngoài mới chữa trị được 1/5. Kỳ Linh âm thầm lắc đầu. Thế giới lao tù này thiên thần chân tiên vượt qua hơn 1.000 vị, toàn bộ đã vơ vét mấy lần. Bảo vật của chân thần chân tiên hắn có được cũng không ít, ngoại trừ số rất ít lưu lại, mặt khác tất cả đều mang đi luyện hóa. Cái này còn không phải luyện chế ra từ quang quỳnh, chỉ là chữa trị, hơn nữa chữa trị mặt ngoài mà thôi, cũng cần vô số ngũ hành chi tinh như vậy rồi. Nhiều ngũ hành chi tinh như vậy, nếu như dùng để tăng lên chư thiên tinh kim châu của ta, chỉ sợ chư thiên tinh kim châu có thể tăng lên tới hỗn độn kỳ bảo rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, ngũ hành chi tinh chủ yếu dùng để chữa trị cho pháp bảo, cũng có thể dùng để cường hóa một ít pháp bảo đặc thù. Có chút ít pháp bảo căn cơ rất tốt, có thể thừa nhận càng nhiều ngũ hành tinh hoa, có thể dùng để cường hóa. Chư thiên tinh kim châu rất không bình thường. Nó không phải sau khi bàn cổ mở ra thiên địa, tự nhiên thai nghén ra tiên thiên linh bảo. Nó vốn là ở trong hỗn độn vô tận. Những tinh thần cực lớn kia vẫn lạc, tinh hoa ngưng tụ thành tinh hạch. Những tinh hạch này nổi lơ lửng ở lúc bàn cổ mở thiên địa, cơ duyên xảo hợp bị hấp dẫn vào, lúc này mới thành viên tiên thiên linh bảo. Trên thực tế, loại tinh hạch này là tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý. Một ít hỗn độn tinh thần nhỏ sau khi vẫn lạc, tinh hoa không có biện pháp ngưng tụ thành tinh hạch, chỉ có hỗn độn tinh thần đủ lớn mới có thể ngưng tụ ra tinh hạch mà thôi. Mỗi một viên tinh hạch đều là tài liệu luyện khí chân quý, bình thường đều dùng để luyện chế hỗn độn kỳ bảo, bởi vì bay vào trong bản cổ thế giới vừa khai thiên tích địa mới tự nhiên hình thành chư thiên tinh kim châu này, dùng để đánh người. Thật không biết trọng nhân tài quý bảo vật. Những bản cổ hỗn độn giới kia, bản thân thanh nghén tiên thiên linh bảo không nhiều tiềm lực lắm, nhưng chư thiên tinh kim châu này có tiềm lực rất cao, hoàn toàn có thể thừa nhận được ngũ hành tinh hoa nhất định, tăng lên tới cấp độ hỗn độn kỳ bảo. Đáng tiếc, muốn để cho 3.600 khối chư thiên tinh kim châu tăng lên tới hỗn độn kỳ bảo, kỳ linh cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Hơn 3.000 hỗn độn kỳ bảo ư? Kỳ linh âm thầm lắc đầu, luyện hóa tất cả pháp bảo trong thế giới lao tù cũng không đủ. Bên cạnh ngũ hành thần đỉnh, thiếu niên áo bào trắng khoanh chân mà ngồi, trước mặt đặt một lọ hỗn độn linh dịch. Vù vù, từng giọt hỗn độn linh dịch huyền diệu bị thiếu niên áo bào trắng hút vào trong cơ thể. Một đạo hư ảnh từ trong thiếu niên áo bào trắng bay ra, rơi vào bên cạnh, ngưng tụ thành rất nhiều thiếu niên áo bào trắng. Thời gian dần trôi qua, từng tên thiếu niên áo bào trắng được ngưng tụ. Kỳ linh như trước chẳng qua là Đào Ngô thập bát thần ma tầng thứ hai. Hắn dựa vào bí pháp bản tôn duy nhất hội tụ 17 phân thân làm một. Hiện tại dựa vào pháp môn Đào Ngô thập bát thần ma thu nạp hỗn độn linh dịch khôi phục phân thân, có thể khôi phục ra 17 phân thân khác nhau. Băng hỏa thối luyện kim đan thuật này thật kỳ diệu. 17 thiếu niên áo bào trắng trước người, từng người đều lơ lửng một đoàn kiểu diêm tương cùng một đoàn băng tâm tủy. Kỳ linh đạo bào màu đen ở một bên nhìn kiểu diêm tương băng tâm tủy lơ lửng kia, thầm thở dài nói: kiểu diêm tương không thiếu, thế nhưng băng tâm tủy lại không nhiều. Lần này tiêu hao qua đi, băng tâm tủy còn dư lại chỉ có 10 vạn cân mà thôi. Lần này bản thể bị diệt đi, dựa vào hỗn độn linh dịch, dựa vào băng tâm tủy, cửu diêm tương, có thể ở trong một tháng thực lực hoàn toàn khôi phục. Nhưng tiếp theo, nếu bản thể lại bị diệt, không có đầy đủ băng tâm tủy, hỗn độn linh dịch cũng quá ít. Muốn khôi phục chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, tựa như lúc trước thiếu viêm xỉu, phân thân chết quá nhiều mà nói, khôi phục là cần tiêu hao thời gian rất lâu. Một tháng sau, 17 thiếu niên áo bào trắng đã rèn luyện kim đan tăng lên, lại thi triển bản tôn duy nhất bí thuật, tất cả đều dung hợp làm một. Thực lực đã được khôi phục rồi. Trong mắt kỳ linh áo bào trắng có một tia sát cơ, hắn không quên được một màn thần vương giết chết sư tỷ dư vi kia, chỉ sợ một màn kia về sau hắn sẽ không cách nào quên được. Thần vương, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ, cứ chờ xem, ta sẽ trở lại thôi. Kỳ linh có quyết tâm vô tận. Đi nào. Vèo. Kỳ linh áo trắng vắt tay thu kỳ linh đạo bào màu đen, lập tức bay lên hướng về xa xa bay đi. Chỉ còn lại có một phân thân áo bào trắng như trước ở trước ngũ hành thần đỉnh. Phân thân này là căn cơ để kỳ linh lật bàn, bản thể bị diệt cũng có thể dần dần tu luyện trở lại. Cho nên kỳ linh tuyệt đối sẽ không dùng bí pháp bản tôn duy nhất mà dung hợp bản tôn này. Như vậy một khi chết đi là chính thức chết hẳn. Bay được một lát, kỳ linh áo trắng liền nhanh chóng giảm tốc độ. Trên bình nguyên phía trước có một bia đá, liếc mắt nhìn qua, vô số bia đá tùy ý dựng thẳng ở trên bình nguyên, chính giữa vô số bia đá là một cung điện cực kỳ xa hoa. Lần này bị trọng thương, mặc dù là hóa, thế nhưng cùng ám quang kiếm chủ, vô ảnh đạo tổ, ma thủ đạo tổ giao thủ, đối với ta mà nói coi như là phúc rồi. Kỳ linh thầm nghĩ, mặc dù ở trong thế giới lao tù cũng cùng chân thần chân tiên giao thủ, nhưng chân thần chân tiên bị giam giữ bình thường, không có cảm ngộ thiên đạo. Nếu như có thể cảm ngộ thiên đạo, bọn hắn có thể trở thành tổ tiên. Bởi vì không có cảm ngộ thiên đạo, cho nên những chân thần chân tiên này luận thực lực chỉ tương đương đạo tổ bình thường mà thôi. Ngẫu nhiên bằng vào thần thông có thể có được thực lực của đạo tổ viên mãn. Nhưng ám quang kiếm chủ, vô ảnh đạo tổ đều là cao thủ trong đạo tổ viên mãn. Về phần ma thủ đạo tổ lại càng là cấp độ lãnh tụ. Tuy căn cơ của những đạo tổ trong tam giới kia không bằng cửu phương hỗn độn quốc, thế nhưng về mặt ngộ đạo lại cao hơn những chân thần chân tiên kia rất nhiều. Cửu phương hỗn độn quốc giam giữ những tổ thần tổ tiên này, luận cảm ngộ chỉ có số ít mới có thể so sánh được với ma thủ đạo tổ. Trưởng pháp của ma thủ đạo tổ có thể nói là tam giới đệ nhất trưởng pháp, so với Phật tổ Như Lai còn mạnh mẽ hơn. Kỳ linh cùng nàng giao thủ, tự nhiên cảm xúc có không ít. Cần cẩn thận nhận thức lại, lẳng lặng mà tìm hiểu, có lẽ ta có thể mượn cơ hội này đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Lúc này Kỳ Linh đi vào thần điện Ngọc Bích, ngồi ở trên bồ đoàn, tâm thần nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu lặng lặng mà suy nghĩ tìm hiểu. Nhớ lại lúc trước cùng Ám Quang kiếm chủ, Vô Ảnh đạo tổ, Ma Thủ đạo tổ giao thủ, luận thực lực Vô Ảnh đạo tổ mạnh hơn Ám Quang kiếm chủ đôi chút, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân thần thông. Trên thực tế, chỉ luận chiêu thức huyền diệu, Ám Quang kiếm chủ lại lợi hại hơn. Kiếm của hắn là kiếm pháp mạnh nhất của Vô Gian Môn, là một người ám sát mạnh nhất của phe đó, đáng tiếc đã bị chết ở trong tay hậu nghệ. Kỳ Linh kia càng tìm hiểu kiếm pháp của Ám Quang kiếm chủ, mỗi một chiêu đều hiển hiện ở trong lòng, để cho Kỳ Linh không ngừng có chỗ thu hoạch. Trưởng pháp của Ma Thủ đạo tổ, tuy Kỳ Linh không có cách nào khác để hiểu được, nhưng có thể nhìn ra đôi chút ảo diệu. Giờ phút này lẳng lặng mà suy nghĩ, càng nhiều ảo diệu bị Kỳ Linh phân tích mà phát hiện. Lúc Kỳ Linh mở mắt đã qua 9 ngày. Kỳ Linh áo trắng đi ra khỏi thần điện, ngón tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, rào rào. Kiếm quang mờ ảo, khi thì sắc bén hung hãn, khi thì quỷ dị khó lường, khi thì lại bạo lực bá đạo. Rõ ràng cảm giác của ta chỉ còn kém một chút thôi, nhưng vì cái gì đột phá không được đây? Kỳ Linh lắc đầu tự nói, vốn tưởng rằng lần này mượn nhờ lần chiến đấu cùng đám người Ma Thủ đạo tổ mà cảm ngộ ra được, có thể bước vào kiếm lực tầng thứ 5. Dù sao Ma Thủ đạo tổ chính là cấp độ lãnh tụ, nàng ở trong hỗn độn vô gian giới liền hiểu được địa, hỏa, phong, thủy tứ đại thiên đạo, có thể cùng nàng sinh tử mà chém giết là cơ hội khó mà có được. Lần này Kỳ Linh tìm hiểu cảm giác tiến bộ khá lớn, lại vẫn không thể nào bước vào kiếm lực tầng thứ 5. Từ kiếm lực tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 thực không phải khó bình thường mà là cực khó. Trong nội tâm Kỳ Linh khẽ động, lúc này vung tay lên, oanh oanh oanh, từng khỏa tinh kim châu cực lớn liền rơi xuống ở trên bình nguyên chung quanh, phân tán ở chung quanh chút ít bia đá. 3.600 viên tinh kim châu rớt xuống, phía trên cửu trọng hỗn độn cấm chế cũng diễn biến. Kỳ Linh đứng ở đó nhìn tinh kim châu cực lớn ở chung quanh cùng bia đá kiếm pháp lúc nãy. Hắn cẩn thận quan sát, bia đá kiếm pháp đó là Bắc Hưu thế giới thần lưu lại cho truyền nhân. Cửu trọng hỗn độn cấm chế trên tinh kim châu cũng cực kỳ huyền diệu. Nhìn được nửa ngày, thu lại. Kỳ Linh lắc đầu vung tay lên, chung quanh thần điện 98 bia đá kiếm pháp cùng 3.600 viên chư thiên tinh kim châu đều bị thu hồi trở lại. Vẫn là trong sinh tử chém giết mới có trợ giúp lớn thôi. Vèo. Kỳ Linh áo trắng lập tức hóa thành một đạo điện xà xẹt qua trời cao, nhanh chóng bay về phía xa xa. Một lát sau, sao? Trong sa mạc đang khoanh chân ngồi là một nam tử gầy gò, trán có một chiếc sừng lớn, còn người hắn hiện ra màu vàng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, cười lạnh nói: "Khán thủ giả, tại sao lại đến đây? Lần trước ngươi dùng một đống tiên thiên linh bảo uy hiếp ta, lần này ngươi còn có thủ đoạn gì? Cứ việc dùng ra đi. Muốn ta phục tùng một chân tiên nho nhỏ, nhỏ yếu như ngươi, quả thực là nằm mơ mà. Ồ, lần này vì sao khí tức của ngươi lại thu liễm toàn bộ vậy? Ngay cả ta cũng dò xét không ra. Có phải vì những chân thần chân tiên khác kia mắng nhiều quá, cho nên dứt khoát thu liễm khí tức nhỏ yếu của ngươi lại hay không?" Kỳ Linh áo bào trắng nhìn xem nam tử gầy gò này. Lúc trước vì tận lực siêu hồn đạt được tiên thiên linh bảo, Kỳ Linh mang theo chút ít chiến lợi phẩm uy hiếp toàn bộ đám chân thần chân tiên của thế giới La Tù mấy lần. Những chân thần chân tiên kia cũng đã minh bạch, cùng Kỳ Linh đấu nữa bọn hắn cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Hơn nữa nhìn một đống lớn tiên thiên linh bảo kia, hoàn toàn chính xác có một chút chân thần chân tiên đã cúi đầu. Không chiến liền thu phục chân thần chân tiên, toàn bộ thế giới La Tù cũng chỉ có hơn 20 vị, mặt khác đều là sẽ không dễ dàng cúi đầu. Không chân chính cảm giác được tử vong tới gần là chắc chắn sẽ không cúi đầu trước Kỳ Linh. Sao, nhỏ yếu ư? Khí tức của Kỳ Linh bỗng nhiên phóng lên trời, cái khí tức cường đại kia để cho nam tử gầy gò vốn đang cười lạnh phải biến sắc. Sao, ngươi? Nam tử gầy gò giật mình nhìn Kỳ Linh. Hôm nay khí tức của Kỳ Linh đã không thua kém hắn chút nào cả. Sao, cùng ta chiến một trận chứ? Hai tay Kỳ Linh cầm hai thanh Bắc Minh kiếm, về một cái hóa thành lưu quang lao thẳng tới nam tử gầy nhỏ. Sao, cũng dám cùng ta cận chiến sao? Nam tử gầy nhỏ liếm láp bờ môi. Mặc dù thực lực tiến bộ lớn, nhưng đó là khí tức pháp lực, thần thể của ngươi còn không có mạnh mẽ bằng ta, lại dám cùng ta cận chiến nữa. Cũng tốt thôi, trước khi chết có thể giết khán thủ giả cũng đáng mà. Trong nội tâm, nam tử gầy nhỏ tràn ngập chiến ý, trong tay xuất hiện hai cây búa cực lớn, đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng bành trướng, vốn đang nhỏ yếu lại có thể nói là sưng bọc da, nhưng giờ phút này cơ bắp nhanh chóng hiện ra, thân hình vốn còng xuống thoáng cái trở nên cao lớn hơn, con ngươi màu vàng càng hung hãn bá đạo. Trong tay cầm hai thanh cự phủ, hắn cùng thiếu nói: "Nếu như tìm chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy." Vèo vèo, hai người lập tức giao phong. Keng! Chân thần tù phạm này lảo đảo lui về sau hai bước, nắm búa kinh ngạc nhìn Kỳ Linh bị chấn bay ngược ra, khó có thể tin nổi. "Vượt qua thiên đạo cực hạn ư? Ngươi, kiếm thuật của ngươi, ngươi học ở đâu vậy?" Pháp môn vượt qua thiên đạo cực hạn, mỗi một môn đều vô cùng chân quý, coi như là hắn cũng không có học được. Vừa rồi hắn cũng là kém một chút đã bị Kỳ Linh chém thành hai nửa, hắn may mắn phản ứng nhanh, bồi thêm một búa khá lớn, búa quét ngang chính là một tấm thuẫn, mới chặn được một kiếm quỷ dị khó lường kia. "Đây cũng không phải là thứ mà ngươi có thể biết được." Kỳ Linh híp mắt nhìn đối thủ, thật lợi hại, mặc dù phủ pháp của đối phương bình thường, thế nhưng dù sao cũng là một chân thần, mà mình chẳng qua là nửa bước vào chân thần mà thôi. Bất kể là lực lượng, tốc độ, các phương diện đều kém hơn một cấp, chỉ có bằng vào kiếm thuật đệ nhất tam giới mới có thể uy hiếp được đối phương. Bất quá như vậy mới có ý tứ, áp lực đủ lớn, sinh tử chém giết mới càng có thể tôi luyện kiếm thuật của mình. Cùng những tù phạm này của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc chém giết, tuy cũng có nguy hiểm, nhưng kiểu sắc điện xà độn thuật ở bên người, cho dù gặp được nguy hiểm trốn chạy để khỏi chết, nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu như là ở ngoại giới cùng Vô Gian Môn chém giết thì còn nguy hiểm hơn hiện tại rất nhiều. "Ngươi nên cẩn thận một chút đi, đừng để ta giết ngươi quá nhanh." Kỳ Linh lên tiếng nói. "Bằng vào ngươi ư? Mặc dù ngươi biết kiếm thuật vượt qua thiên đạo cực hạn, cũng không phải là đối thủ của ta đâu." Chân thần tù phạm hiển nhiên cực kỳ cao ngạo, đối phương rõ ràng còn không phải chân thần, hắn sao có thể thua được đây. Vèo vèo, hai người lần lượt giao thoa mà qua, cận thân chém giết. Cận thân chém giết như vậy so với cự ly xa thao túng pháp bảo thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Lần thứ nhất ăn phải lỗ vốn, chân thần tù phạm kia càng thêm cẩn thận kiếm pháp của Kỳ Linh hơn. Kiếm của Kỳ Linh không lưu tình một chút nào cả. Chân thần tù phạm cũng muốn thừa cơ diệt khán thủ giả Kỳ Linh, có lẽ từ trong bảo vật mà Kỳ Linh lưu lại lấy được pháp môn vượt qua thiên đạo cực hạn kia. Chém giết bậc này mới là thứ Kỳ Linh cần. Keng, xùy, vù vù vù. Kiếm quang cùng búa lần lượt giao thoa va chạm. Thời gian chém giết giao thủ càng ngày càng dài, nửa canh giờ, một canh giờ, để cho chân thần tù phạm kia kinh ngạc chính là hắn có thể cảm giác được kiếm pháp của khán tù giả trước mắt này vậy mà mơ hồ lại tăng lên. Hắn lại không biết sau khi Kỳ Linh từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra, chính thức sinh tử chém giết quá ít, vẻn vẹn chỉ cùng đám người ma thủ đạo tổ giao thủ. Về phần cầm vạn vật sứ giả kia, căn bản là trà đạp. Cùng chân thần tù phạm này đánh nhau mới là Kỳ Linh chính thức thỏa thích mà chém giết. Hắn ở trong Nguyệt Hạ Đàm tìm hiểu 600 năm, cùng với đám người ma thủ đạo tổ giao thủ cảm ngộ, giờ phút này không ngừng mà hấp thu, thậm chí mơ hồ hiểu được một ít huyền diệu của kiếm pháp Bắc Hưu Thế Giới Thần. Ở giao thủ lúc trước cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vù vù, kiếm quang lóe lên, thân hình của tù phạm chân thần một phân thành hai. Kỳ Linh thu kiếm, yên lặng đứng ở một bên, nhìn thần thể của chân thần tù phạm dung hợp khôi phục. Chân thần tù phạm nhìn Kỳ Linh thần sắc phức tạp, hắn từ trong kiếm thuật không tăng lên của đối phương mà có thể cảm giác được thiên phú của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Trên thực tế, phàm là có thể luyện thành pháp môn vượt qua thiên đạo cực hạn, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt tuyệt thế. Chân thần tù phạm trầm giọng nói: "Thua, ta thua rồi." Trong lòng Kỳ Linh vui mừng, có chút kiếm pháp ảo diệu chỉ tìm hiểu là không ngộ được, chính thức sinh tử chém giết mới có thể minh bạch những huyền diệu kia dùng như thế nào mới hợp lý. Đáng tiếc phủ pháp của chân thần này không đủ mạnh, nếu mạnh hơn chút ít thì tốt rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, sinh tử chém giết một lần quả thực có ích hơn vùi đầu tìm hiểu một năm. Ta đi tìm chân thần kế tiếp thôi. Đương nhiên, trước khi đi chém giết chân thần kế tiếp, phải mang đi bảo vật của tù phạm này. Tử quang quỳnh thần kiếm của mình là nhu cầu cấp bách của ngũ hành chi tinh. Lúc trước, mình đối phó chân thần chân tiên là dùng một ít tiên thiên linh bảo để uy hiếp, dùng lời nói để uy hiếp. Tuy cũng thành công đôi chút, nhưng cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Ngược lại, toàn bộ thế giới lao tù có vô số tù phạm là chân thần chân tiên mà nói, thực lực càng cường đại càng không dễ dàng cúi đầu. Dựa vào chậm rãi hao tổn mấy chục năm mới có thể đối phó với một chân thần chân tiên, thế nhưng bây giờ hoàn toàn có thể chính diện giao thủ chém giết, hiệu suất có thể cao hơn rất nhiều. Sao, người có nguyện ý thần phục không? Kỳ Linh nhìn về phía hắn. Ta nguyện ý. Chân thần tù phạm khôi phục thành bộ dáng nhỏ gầy, cúi đầu nói. Kỳ Linh trước thì siêu hồn, về sau mang đi chân thần pháp bảo của người này. Đương nhiên Kỳ Linh cũng đưa cho đối phương một ít linh đan, bởi vì vừa rồi chém giết, chân thần tù phạm này tiêu hao đại lượng thần lực. Nếu như không đủ linh đan cung cấp, chỉ sợ thời gian có thể sống cũng sẽ không quá lâu. Tuy nói thần lực không có cách nào để bổ sung, nhưng bổ sung pháp lực lại có thể duy trì tuổi thọ. Luyện khí lưu có thể kiêm tu thần ma luyện thể cũng rất ít. Thế nhưng thần ma luyện thể, cơ hồ mỗi người kiêm tu luyện khí chỉ là thành tựu cao thấp bất đồng mà thôi. Như Bồ Đề, Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, cả đám vốn đều là chân thần, về sau kiêm tu luyện khí thành Đại La Đạo Tổ. Những tù nhân này mượn nhờ chút ít linh đan là có thể sống thật lâu. Dù sao, nếu như bọn hắn chỉ cần sống, tiêu hao cũng rất ít. Xem ra, nếu từ trong trí nhớ chút ít tù phạm nơi này, rất khó tìm đến trợ giúp được cho ta. Kỳ Linh thầm nghĩ. Bất quá cũng đúng thôi, ta đã được Bắc Cửu Thế Giới Thần chuyển xuống rất nhiều pháp môn. Muốn từ chút ít tù phạm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc tìm được sự tình để cho ta kinh hỉ, thực quá khó khăn. Bất quá chỉ cần có một đường hy vọng thì không thể buông tha được. Hỗn độn thế giới bất đồng, sẽ xuất hiện văn minh khác nhau, có lẽ sẽ có chút ít pháp môn đặc biệt. Đối mặt với hạo kiếp, Kỳ Linh tự nhiên nắm chặt hết thảy các cơ hội. Cần biết, ở trong tay Thiếu Viêm Xỉu nhỏ yếu, cũng có thể tìm được thế giới lao lung này. Những tù phạm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc này mạnh hơn Thiếu Viêm Xỉu rất nhiều. Nói không chừng gặp đại vận, sẽ đạt được chân bảo hoặc biết được một pháp môn thần kỳ nào đó. Vù vù! Kỳ Linh đáp xuống một hòn đảo, sau đó tay vung lên, lập tức một cung điện liền hạ xuống. Đồng thời, một bia đá kiếm pháp cũng đáp xuống. Cuối cùng là từng viên tinh kim châu cực lớn trụy lạc, tựa như thiên thạch rơi vào trên hòn đảo. Kỳ Linh đi vào trong cung điện, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu tinh tâm nhớ lại tràng cảnh chém giết trước đó. Mỗi một cuộc chiến đấu đều được tinh tế mà nhận thức, hấp thu kinh nghiệm tăng lên cho bản thân. Bởi vì chân thần chân tiên trong thế giới lao tù chỉ có bấy nhiêu như vậy, đánh hết rồi mình sẽ tìm không thấy đối thủ mới, cho nên phải quý trọng từng đối thủ một. Kết hợp chư thiên tinh kim châu, bia đá kiếm pháp, tĩnh tâm tìm hiểu hơn 10 ngày, sau khi không còn gì để lĩnh ngộ, Kỳ Linh liền thu những bảo vật này lại, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà tiến về phía trước. Chiến đấu, tìm hiểu, rồi lại chiến đấu, tìm hiểu. Đây hoàn toàn đã thành một quy luật. Mỗi một cuộc chiến đấu, Kỳ Linh đều từ đó hấp thu kinh nghiệm, hoàn thiện kiếm pháp của mình. Thời điểm đối phó tên chân thần tù phạm thứ 5, Kỳ Linh liền ăn thiệt thòi lớn. Chết đi! Lão giả xấu xí cao gầy, sáu cánh tay nhanh chóng tăng vọt, sáu móng vuốt sắc bén từ từng phương hướng tập kích về phía Kỳ Linh. Chảo pháp quỷ dị khó lường, giờ phút này trên thân thể Kỳ Linh tràn đầy máu tươi. Vừa rồi tuy kiệt lực ngăn cản qua một lần, nhưng thần thể vẫn bị xé nứt. Bắt kiểu huyền công đệ kiểu chuyển ở trước mặt đối thủ đáng sợ này công dụng cũng không lớn. Chư thiên thần giám! Kỳ Linh chật vật, trong tâm lập tức có một ý niệm hiện lên. Giữa không trung xuất hiện từng mặt thanh đồng kính cổ xưa, 36 cái gương lơ lửng nhô lên cao ngăn cản móng vuốt sắc bén kéo dài một tia thời gian. Vèo! Kỳ Linh lập tức thi triển kiểu sắc điện xà độn thuật, lóe lên đã trốn ra ngoài phạm vi ngàn dặm phong cấm. Tuyệt ngư chân thần thật là đáng sợ, xem ra trước kia từ chân thần chân tiên khác siêu hồn lấy được tình báo cũng không phải hoàn toàn có thể tin được. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài ngàn dặm phong cấm không khỏi hoảng sợ, chảo pháp của đối phương thật đáng sợ, gần kề một cái đối mặt mình liền trọng thương. Đây là kiếm pháp của mình rất cao minh, nếu không ngay từ đầu liền bị xé nứt thành phấn vụn. Mình lựa chọn đối thủ cũng không phải mù quáng mà tuyển chọn, đã có kế hoạch cụ thể. Bởi vì đã siêu hồn qua rất nhiều tên tù phạm, đối với rất nhiều chân thần chân tiên trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, Kỳ Linh cũng khá hiểu rõ. Chân thần chân tiên bị Kỳ Linh phân thành 3 loại. Loại thứ nhất so sánh với đạo tổ bình thường của tam giới. Loại thứ hai so sánh với đạo tổ đỉnh phong của tam giới. Loại thứ ba, chân thần chân tiên mạnh nhất thì tiếp cận cấp độ lãnh tụ. Bởi vì chút ít tù nhân chân thần chân tiên này cảnh giới đều tương đối thấp, đều không có cảm ngộ thiên đạo, cho nên đại đa số đều là đạo tổ bình thường. một ít bằng vào thần thông lợi hại như thần thông bá đạo cùng các loại trích tinh thủ, có khả năng bộc phát ra thực lực đạo tổ đỉnh phong, còn có một chút thì chính là như tuyệt ngư chân thần vừa rồi. Tuyệt ngư chân thần này ở trong trí nhớ của chân thần chân tiên khác thật là một chân thần yếu kém, ngay cả thần thông cũng cực kỳ bình thường. Kỳ Linh thầm nghĩ, thật không nghĩ đến cửu u chi linh của hắn lại đạt đến tầng thứ 5, luận thực lực chính là đạo tổ đỉnh phong rồi. Cửu u chi lực ở trên công kích cũng không tính là mạnh, như kiếm lực tầng thứ 5 tính công kích rất mạnh, chỉ sợ một lần đối mặt thân thể của Kỳ Linh liền vỡ vụn. Cộng thêm vào tuyệt ngư chân thần này hoàn toàn chính xác không có thần thông lợi hại gì, nếu không có thần thông lợi hại phối hợp cửu u chi lực tầng thứ 5, như vậy đủ để tiếp cận cảnh giới lãnh tụ rồi. Ta phải càng thêm cẩn thận hơn, Kỳ Linh thầm nghĩ. Tuy nói trước đó siêu hồn lấy được tình báo làm tham chiếu, thế nhưng mà bọn hắn bị giam giữ ở đây đã lâu rồi, có chỗ đột phá cũng không kỳ quái gì. Về sau mỗi một lần giao thủ ta đều trước đi thi triển ba đầu sáu tay, vừa rồi nếu thi triển ba đầu sáu tay sẽ không chật vật như vậy. Lập tức lọt vào nguy cơ, ngay cả thi triển cửu sắc điện xà độn thuật cũng không kịp, tự nhiên cũng không kịp thi triển ba đầu sáu tay. Muốn thi triển ra ba đầu sáu tay là dùng thần lực ngưng tụ ra bốn cánh tay, hai cái đầu, tự nhiên cần một chút thời gian. Ngược lại thi triển trích tinh thủ cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động là có thể thi triển được. Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi còn muốn ta thần phục cứ. Lão già cười quái dị. Vừa rồi ngươi chạy cũng rất nhanh, còn có tấm gương kia hoàn toàn chính xác là kỳ lạ. Nếu không vừa rồi mạng nhỏ của ngươi đã không còn rồi, có thể kiến thức đến trả pháp này của ta, ngươi cũng tính là may mắn. Kỳ Linh nở nụ cười. Tuyết ngư thiên thần, rất tốt, lại nhiều thêm một đối thủ lợi hại nữa rồi. Sao, đối thủ ư? Lão giả cao gầy cười lạnh. Ngươi cần ta để tôi luyện ngươi ư? Cẩn thận, ném đi tính mạng của ngươi đấy. Được rồi, cáo từ, lần sau ta lại đến vậy. Kỳ Linh quay đầu, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà, nhanh chóng mà rời khỏi. Lão giả cao gầy cười lạnh, nhìn Kỳ Linh rời đi. Đợi đến khi Kỳ Linh đi xa rồi, hắn mới nhíu mày nói. Khán thủ giả này, pháp lực rất mạnh, thế nhưng thần lực rõ ràng yếu hơn ta. Vừa rồi, vậy mà một kích không có giết chết được hắn ta. Kiếm pháp của hắn thật đúng là nhanh, so với trảo pháp của ta, còn nhanh hơn rất nhiều. Kiếm pháp siêu việt thiên đạo cực hạn ư? Đến cùng là hắn ta học được ở đâu vậy? Gặp được đối thủ lợi hại, Kỳ Linh cực kỳ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được mình một mực tiến bộ. Bắc Hưu thế giới thần lưu lại kiếm pháp, mình ngộ cũng càng ngày càng nhiều hơn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.